Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 5043, ốm yếu mỹ nhân nữ nhi, 59. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 3 năm, Đường Quả cùng Mạt Hiến đi qua rất nhiều địa phương. Có thể nói là đi khắp Đại Giang Nam Bắc, có thể đi đều đi. Chính là A Bộ vị trí Xeo Ma Quốc, Đường Quả cùng Mạt Hiến cũng trở lại chốn cũ. Ngày ấy, A Bộ nhìn thấy hai người lần đầu tiên, liền nghĩ chạy đi, hắn đã nhận ra hai người là ai. Nhưng làm Đường Quả để hắn một tiếng thời điểm, hắn cũng không dám chạy, vội vàng nhiệt tình chào hỏi Đường Quả. Đường Quả không có làm khó A Bộ, lưu lại 3 ngày liền đi, đệ đệ của nàng muội muội đã 3 tuổi, nàng muốn trở về thật tốt dạy bảo bọn họ, Mạt Hiến cũng thỏa mãn. Tuy nói ở cùng với nàng thời gian luôn là trôi qua rất nhanh, thời gian mấy năm cũng không đủ, thế nhưng nàng có thể tốn nhiều như vậy thời gian, chỉ vì cùng với hắn một chỗ, đã để hắn rất thỏa mãn. Trở lại Vô Ưu Sơn Trang, Đường Quả lại một lần nữa đóng cửa không ra, mỗi ngày đều nhìn chằm chằm đệ đệ của nàng muội muội. Tại nàng trở lại Vô Ưu Sơn Trang ngày đầu tiên, Tôn Đình cùng Tôn Linh nhìn xem nàng ánh mắt liền sợ sợ. Về sau bị người báo cho, đây chính là đại tỷ của bọn hắn, hai người mới sợ hãi đi lên kêu Đường Quả. Đường Quả cho bọn họ mang rất nhiều đồ chơi hay, đem hai cái tiểu bằng hữu dỗ đến tìm không thấy Nam Bắc. Cảm thấy, đại tỷ của bọn hắn người thật tốt. Tại Đường Quả vừa dỗ vừa lừa phía dưới, hai người lên phải thuyền giặc, bắt đầu luyện võ, biết chữ. Mạt Hiến cũng là có chút tài nghệ, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Tại hai người dạy bảo xuống, Tôn Đình cùng Tôn Linh chậm rãi lớn lên, bọn họ mỗi ngày đều tại Đường Quả thúc giục phía dưới. Đối nàng là kính nể, lại có chút sợ hãi. Đại tỷ chuyện năm đó dấu vết, bọn họ là từ nhỏ nghe được lớn. Biết rõ bọn họ Vô Ưu Sơn Trang có thể như vậy thanh tịnh, hoàn toàn là cái này đại tỷ công lao. Luyện võ mặc dù rất khó khăn, hai người còn là không có lời biếng. Lại nói Văn Nhân Cầm cùng Thượng Khanh, quốc gia tại Văn Nhân Cầm thống trị xuống so trước đó càng cường đại hơn. Thượng Khanh là hoàng phu, cũng là quốc sư, cùng Văn Nhân Cầm tình cảm vô cùng tốt. Nếu có thời gian rảnh, hai người còn sẽ tới Vô Ưu Sơn Trang làm khách. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, thoáng qua lại là 10 năm trôi qua. Đường Quả rõ ràng cảm giác được, nàng lưu lại tại cái này thế giới thời gian không nhiều. Cũng may Tôn Đình cùng Tôn Linh thiên phú cũng không tệ, liền tính nàng lập tức thoát ly cái này thế giới, cũng không sợ Vô Ưu Sơn Trang bị người khi dễ. Tôn Cửu Sơn võ công cũng coi như đạt tới cao thủ tuyệt thế, bảo hộ Đường Ôn Noãn không thành vấn đề. Lại nói Đường Ôn Noãn bản thân cũng là dùng độc cao thủ, hết thảy tất cả đều bị thay đổi, bọn họ cũng sẽ không bị ức hiếp. Đại tỷ, vì cái gì hiện tại liền muốn đem Vô Ưu Sơn Trang cửa hàng toàn bộ giao cho chúng ta quản? Tôn Đình kháng nghị mà nói. Tôn Linh vội vàng đồng ý. Đúng vậy a, đại tỷ, người quản không phải rất tốt sao? Ta cảm thấy ta còn kém chút, có thể sẽ quản không tốt. Không thử một chút làm sao biết đâu, năng lực là thực tiễn đi ra. Gặp Đường Quả thái độ kiên quyết, hai người biết rõ phản bác vô dụng, chỉ có thể ngoan ngoãn tiếp thu Đường Quả phân công nhiệm vụ cho bọn họ. Ở đây, Đường Quả đem Vô Ưu Sơn Trang quyền lực từng chút giao đến hai người trong tay. Còn lại thời gian, nàng tính toán cùng Mạt Hiến qua, lại đi du sơn ngoạn thủy một phen. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này, bọn họ ở bên ngoài dạo chơi 1 năm rưỡi. Có một ngày, Mạt Hiến phát hiện Đường Quả khuôn mặt trở nên rất yếu ớt, minh bạch nàng nói tới đại nạn đến. Quả nhi, chúng ta trở về đi, nếu là bọn họ không nhìn thấy ngươi, sẽ khó chịu. Mạt Hiến nói, dùng 5 ngày thời gian, Mạt Hiến mang theo Đường Quả trở lại Vô Ưu Sơn Trang. Tất cả quen thuộc nàng người, đều không thể tiếp thu, nàng như thế tuổi trẻ liền muốn không có. Nhất là Đường Ôn Noãn, nước mắt liền không có đình chỉ qua. Thậm chí nói ra dùng mạng của mình đổi Đường Quả mệnh lời nói. Mời đọc, Stratom thần hào đồng nhân, wow siêu hài, siêu lầy, Stratom thần hào, cách chương.